Xuyên nhanh chi kiều thế, chương 82, góc truyện audio.com, chấm, Trần Kiều lần đầu tiên nghe nói, có người cầu hôn sẽ dùng, bụng làm dạ chịu, này bốn chữ, thế gia liên hôn thực thường thấy, còn cái thành hôn vì chính là hai cái gia tộc hỗ trợ lẫn nhau. Cùng tư tình nhi nữ không quan hệ, nhưng mặc dù là liên hôn, môi trước chi ngôn cũng sẽ tìm từ văn nhã êm tai. Mặc cho ai cũng sẽ không vẻ mặt nghiêm túc mà nói ra. Bụng làm dạ chịu, lục dục đem cưới nàng trở thành trách nhiệm, còn nhất định phải thực hiện cái này trách nhiệm, là muốn nói cho nàng cùng thế nhân. Hắn lục dục nãi đường đường quân tử, nếu đây là nàng sửa mệnh đệ nhất thế, không hề nam nữ kinh nghiệm nàng bị lục dục xem hết. Trần Kiều không chỗ dung thân dưới có lẽ liền đáp ứng rồi lục dục cầu hôn. Nhưng trải qua tam thế Trần Kiều tâm cảnh sớm đã bất đồng. Đừng nói lục dục chỉ là nhìn nàng, chính là hắn sấn nàng hôn mê khi còn động thủ, Trần Kiều cũng sẽ không bởi vì loại này nguyên nhân liền hứa gả. Thần sắc khôi phục bình thường, Trần Kiều nhợt nhạt cười, nhìn lục dục bạch y thượng thêu thùa ám văn nói, lúc ấy đại biểu ca là lo lắng ta an nguy, tình phi đắc dĩ mà làm chi. Ta cũng không oán đại biểu ca cái gì, đại biểu ca cũng không cần lại nhớ việc này, coi như không phát sinh quá bãi. Lục dục phi ngu dốt người, thấy Trần Kiều khóe miệng quá phận thong dong cười nhạt, hắn hơi hơi mị hạ đôi mắt, trầm giọng hỏi, ngươi không muốn gả ta, cùng vấn đề này so sánh với, nàng một cái đoan trang khuê tú vì sao nhanh như vậy liền thản nhiên tiếp nhận rồi bị hắn xem qua thân mình sự thật. Cũng không quan trọng, lục dục là Bình Tây Hầu Phủ Thế Tử, dung nhan xuất chúng văn võ song toàn, 14 tuổi liền tùy phụ chinh chiến xa trường, trở lại Lương Châu thậm chí Kinh Thành, đối mặt những cái đó ăn chơi chắc táng hoặc chỉ biết ngắm hoa phác điệp cái gọi là tiểu thư khuê các. Lục dục xác thật kiêu ngạo, khinh thường bồi nhà cao cửa rộng đệ tử tiên y nộ mã. Càng chướng mắt những cái đó yên chi tục phấn, ở lục dục trong mắt. Trước mắt tiểu biểu muội cùng khác khuê tú không có quá lớn bất đồng. Chỉ là càng mỹ chút, thân thế đáng thương chút, hơn nữa đệ đệ muội muội đối nàng dây dưa cùng khinh nhục. Lục dục gần nhất thế đệ đệ muội muội cảm thấy áy náy với nàng. Thứ hai cũng là gặp qua nàng thân mình, hắn cần thiết phụ trách, nhưng lục dục chưa bao giờ nghĩ tới, nàng sẽ cự tuyệt hắn cầu hôn, luận thân phận, hắn so nhị đệ tôn quý. Hắn là Bình Tây Hầu Thế Tử, nàng gả lại đây, tương lai chính là này hầu phủ nữ chủ nhân. Lương Châu cùng Kinh Thành nhiều ít khuê tú đều cầu còn không được thân phận. Luận nhân phẩm, lục dục tự nhận quân tử, ôm chúng dược nàng có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nàng bị muội muội ngôn ngữ châm chọc, hắn cũng không có làm việc thiên tư thiên vị mà là thế nàng làm chủ. Hôm nay Lưu Hằng khinh người quá đáng. Hắn càng là ra tay thế nàng giải vây, không đề cập tới những cái đó, đó là nàng đẹp như thiên tiên. Hắn lục dục cũng là người trung chi long, lục dục không hiểu, hắn nơi nào không xứng với hắn vị này một thân ngạo cốt tiểu biểu muội. Nam nhân không hỏi ra tới, nhưng cặp kia cố nén bị cự tuyệt lửa giận đôi mắt bán đứng hắn. Hắn ánh mắt sắc bén, Trần Kiều thấy sao? Ngoài ý muốn cũng không có giống đối mặt phẫn nộ lục hoán khi sợ hãi. Nàng cảm giác đến, lục dục phẫn nộ là bởi vì hắn quý công tử tự tôn đã chịu xâm phạm. Hắn chỉ cần một cái có thể làm hắn tiếp thu hợp lý giải thích, mà sẽ không xúc động đến làm cái gì thương tổn chuyện của nàng. Trần Kiều không mừng lục dục ngạo, nhưng nàng phi thường tin tưởng lục dục phẩm hạnh. Vì cho thấy chính mình đều không phải là cố ý nhục nhã hắn. Trần Kiều phóng nhu thanh âm, ngữ khí bình thản nói. Thanh Hồ Phong Thượng, nhị biểu ca từng hướng ta cầu hôn, ta nếu tái giá đại biểu ca. Không ổn, đây là cái hợp lý do. Lục dục trong mắt lạnh lẽo hơi giảm, lập tức nói, trưởng huynh như cha, nhị đệ nơi đó ta sẽ nói. Ngươi không cần băn khoăn, Trần Kiều. Hảo bá đạo trưởng huynh A, liền đoạt đệ đệ người trong lòng đều như vậy đúng lý hợp tình. Cũng là, không để ý tới thẳng khí tráng, hắn như thế nào tới cầu hôn? Lục Hoán không dùng được. Trần Kiêu cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta thân phận thấp kém. Thái phu nhân, đại cữu mẫu khẳng định hy vọng đại biểu ca cưới một vị môn đăng hộ đối hiền thê. Hắn là trưởng huynh hắn uy phong, nhưng hắn dám ở thái phu nhân, vệ thị trước mặt chơi uy phong sao? Trần Kiêu còn nhớ rõ nàng mới ám phúng Lục Uyển giáo dưỡng không tốt. Lục Dục liền đỉnh nàng một câu, tình ngay lý gian, nhớ lại cụ oán, Trần Kiêu sắc mặt đạm mạc lên, ta hôn sự ta chính mình làm chủ, phụ thân cũng sẽ đứng ở ta bên này. Lục Dục nhìn Trần Kiêu lý trí mặt, làm như vì trấn an nàng những cái đó sầu lo. Hắn thanh âm thấp xuống, bằng thêm vài phần ôn nhu, biểu muội, ta đã cưới ngươi, liền sẽ hộ ngươi, sẽ không làm ngươi chịu bất luận kẻ nào ủy khuất. Chính mắt thấy nàng bị đệ đệ muội muội khi dễ, thậm chí Lưu Hằng cái kia người ngoài, Lục Dục sớm đã quyết định muốn đem nàng chặt chẽ hộ ở sau người. Nam nhân ngữ khí thành khẩn, Trần Kiêu lại không phải không dành thế sự ngây ngô tiểu cô nương. Nam nhân nói cái gì nàng đều tin, Ngô Kính Nghiêu hôn trước ham nàng sắc đẹp, bản thân lại là cái không nặng quy củ, hôn sau nàng xử điểm tiểu tâm cơ. Liền hống đến Ngô Kính Nghiêu vui bồi nàng diễn kịch, hơn nữa Ngô Kính Nghiêu mẫu thân Tạ thị không có kiến thức. Trần Kiêu tuy tiện giáo nàng chút giả dạng kỹ xảo, Tạ thị liền ngây ngốc mà cùng nàng thân cận lên, lại xem Lục gia, đầu tiên Lục Dục cưới nàng là vì bụng làm dạ chịu, không có bất luận cái gì cảm tình, làm thế tử, hắn khẳng định thực trọng quy củ, một cái coi trọng quy củ lại không thiệt tình thích nàng trượng phu. Thật có thể vì thê tử cùng tổ mẫu, mẫu thân đối nghịch, bên kia, thái phu nhân, vệ thị nhưng đều không phải dễ dàng lấy lòng người. Nhất mấu chốt, Lục Dục lại quá 2 năm sẽ chết ở chiến trường. Hắn nếu là ở nhà chung cái độc Trần Kiều có lẽ có thể trước tiên phòng bị. Chiến trường cái loại này địa phương, nàng có tâm cứu hắn cũng không kế khả thi. Lý trí thượng, Lục Dục như thế nào đều không phải lương xứng. Cảm tình thượng, Trần Kiêu cười cười, ngẩng đầu, nhìn thẳng Lục Dục đôi mắt nói. Thực xin lỗi đại biểu ca, ngươi cùng nhị biểu ca đều là khó được thế gian giai công tử. Chỉ là ta vẫn luôn đem các ngươi đương biểu ca, không có nửa điểm ý tưởng không an phận, thứ không thể tiếp thu hai vị biểu ca ý tốt. Lời này nói được uyển chuyển, thực tế chính là, thực xin lỗi, ta không thích ngươi, cho nên không nghĩ cả. Lục Hoán đối nàng lì lợm la liếm, Trần Kiêu biết huyền chuyển không dùng được, nói thẳng tàn nhẫn lời nói, Lục Dục chỉ là vì bụng làm dạ chịu, Trần Kiêu cảm thấy Lục Dục thực hảo cự tuyệt, lại không nghĩ cùng Lục Dục nháo đến quá cương, cho nên lời nói huyền chuyển, đáng tiếc huyền chuyển không dùng được, nàng không thể nề hà, chỉ có thể lại tàn nhẫn một lần, Lục Dục xem ánh mắt của nàng. Nhất thời trở nên muốn ăn thịt người giống nhau, Trần Kiêu thậm chí có thể nghe thấy hắn khớp hàm khẩn khấu thanh âm. Nếu không mừng, nói rõ liền có thể, hà tất vòng đi vòng lại, rằng có thật lâu, Lục Dục rốt cuộc mở miệng, thanh âm sau ngày đông giá rét hàn băng còn lãnh, hắn ở phát tiết lửa giận, Trần Kiêu lúc này giải thích chỉ biết hướng hắn lửa cháy đổ thêm dầu. Dứt khoát rời đi tầm mắt. Yên lặng mà nhìn dưới mặt đất, Lục Dục nắm chặt nắm tay cũng ở nàng tầm nhìn. Sau đó, kia gân xanh bạo khởi nắm tay, theo nó chủ nhân cùng nhau đi rồi, nện bước cực nhanh, mang theo một cổ phong. Trần Kiêu thở dài, người với người chi gian cũng là kỳ quái. Nguyên thân đối Lục Dục các loại dây dưa, Lục Dục khinh thường nhìn lại, nàng cùng Lục Dục hình cùng người lạ, Lục Dục ngược lại chủ động tới cầu hôn. Kiều Kiều, ngươi đại biểu ca theo như ngươi nói cái gì? Như thế nào hắc mặt đi rồi? Chờ lâu ngày nhị phu nhân đuổi lại đây? Tràn ngập khó hiểu hỏi. Trần Kiêu tưởng, Lục Dục như vậy cao ngạo người nhất định không nghĩ hắn bị người cự thân sự làm càng nhiều người biết. Liền lắc đầu, tìm cái lấy cớ có lệ qua đi. Liền đại biểu ca cũng chọc giận. Lúc này Trần Kiêu lại bắt đầu xúc ở nhị phòng. Có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Dự kiến bên trong, nàng cùng Mạnh Thất công tử hôn sự không có kế tiếp. Lương Châu Thành dần dần cũng có nàng cùng Lưu Hằng đồn đãi vớ vẩn. Lục Nhị Gia biết được Lưu Hằng làm hỗn trướng xong việc. Giận tím mặt, nhưng Lưu Hằng phụ thân là Tần Vương. Hắn nếu là một nhà chi chủ, có lẽ có thể cùng Tần Vương lý luận vài câu. Nhưng hắn chỉ là Bình Tây Hầu thứ đệ. Lục Nhị Gia đều không thể bảo đảm huynh trưởng sẽ vì cháu ngoại gái xuất đầu. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem khẩu khí này đè ở đáy lòng. Lục Nhị Gia bắt đầu âm thầm chu tính ngoại phóng việc. Nhưng cuối năm mới có thể có chuẩn xác tin tức. Không phải hắn hôm nay muốn chạy ngày mai liền có thể tìm được tân chức quan. Trần Kiều Từ mợ trong miệng biết cựu cựu có cái này tâm. Nàng liền không vội, nàng mới 14, sang năm tùy cựu cữu ngoại phóng, lại chọn chồng cũng không muộn. Trần Kiều ở tại Hầu Phủ, mỗi cách mấy ngày vẫn là đến tùy mợ đi cấp thái phu nhân tỉnh an. Không biết có phải hay không Lục Dục không nghĩ thấy nàng. Trần Kiều đi Vạn Phúc Đường thời điểm, chưa bao giờ gặp được quá Lục Dục, nhìn không thấy càng tốt. Miễn cho xấu hổ, 7 tháng đế, Lục Hoán một người cưỡi ngựa từ kinh thành đã trở lại. Phong Trần mệt mỏi, tắm rửa một cái liền tới nhị phòng tìm Trần Kiều. Trần Kiều tránh mà không thấy. Nhị phu nhân, thân biểu ca Lục Nhuận tự nhiên thế nàng tìm cái xinh đẹp lấy cớ. Lục Hoán biết rõ là biểu muội ý định trốn tránh nàng. Lại cũng chỉ có thể tiếp thu. Không thể xông vào, Lục Hoán trở về ngày thứ hai. Trần Kiều liền từ mợ trong miệng nghe được cái tin tức. Lục Uyển tìm được nha chồng, kinh thành vị nào quốc công gia công tử, nhưng thật ra rất môn đăng hộ đối. Chờ Bình Tây Hầu đồng ý hôn sự thư từ đưa qua đi. Hai nhà trước đem việc hôn nhân định rồi, vệ thị lại mang nữ nhi trở về. Chỉ chờ sang năm nhà trai tới Lương Châu đón dâu. 8 tháng. Lục Hoán rốt cuộc tìm được rồi thấy Trần Kiều cơ hội. Ngày này Lục Nhị ra đi làm việc, nhị phu nhân chịu mời đi nhà khác làm khách, Lục Nhuận đang ở tham gia kỳ thi mùa thu, nhị phòng có thể cản Lục Hoán người đều không ở, Lục Hoán uống lui gã sai vặt nha hoàn. Thẳng đến Trần Kiều sân mà đến, đi đến trong viện, thấy Trần Kiều từ bên trong đi ra, bốn mắt nhìn nhau, Lục Hoán nháy mắt sững sờ ở tại chỗ. Ánh mắt phức tạp mà nhìn Trần Kiều. Trần Kiều ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra Lục Hoán gầy. Sau đó, nàng ở Lục Hoán cặp kia sáng quắc trong ánh mắt, phát hiện một tia hận. Nhị biểu ca tìm ta chuyện gì? Trần Kiều ngừng ở hắn vài bước ngoại, bình tĩnh hỏi, Lục Hoán tưởng nàng a, nghĩ đến sống một ngày bằng một năm, nhưng những cái đó đào tim đào phổi nói, kia sắp thiêu đốt hắn điên cuồng tưởng niệm. Đều không thể đối với như vậy một trương lãnh đạm xa cách mặt nói ra. Nghe nói, nhị thúc chuẩn bị sang năm ngoại phóng, biểu muội cũng muốn tùy nhị thúc rời đi. Qua thật lâu, Lục Hoán mới hỏi ra hắn nhất muốn hỏi. Trần Kiều không có gì hảo giấu giếm. Gật gật đầu, Lục Hoán cười, cười đến phẫn nộ lại khổ sở. Không màng bọn nha hoàn ở đây. Hắn thanh âm run rẩy hỏi Trần Kiều. Ta liền như vậy không tốt, ngươi thà rằng đi nơi khác gả cho, cũng không nghĩ gả ta, mới vừa biết Lương Châu không ai còn dám cưới Trần Kiều sau. Lục Hoán là cao hứng, cảm thấy chính mình có cơ hội, nhưng thực mau hắn liền từ thái phu nhân cùng mẫu thân nhàn thoại chung biết được. Nhị thúc ở chuẩn bị ngoại phóng, còn nói biểu muội cũng sẽ cùng qua đi, Lục Hoán rốt cuộc nhịn không được. Xông tới tìm Trần Kiều hỏi cái rõ ràng, hiện tại Trần Kiều thừa nhận, Lục Hoán trái tim băng giá lại phẫn nộ, nàng trong lòng một chút đều không có hắn, hắn đối nàng như vậy hảo, đều uy cầu, chính là uy cầu, nhìn Trần Kiều không chút nào động dung mặt, Lục Hoán có đáp án, hắn lạnh lùng cười, không cần Trần Kiều chụp khách, chính mình đi rồi, cách chương.